Chương 632, trước tăng tu vi Lục Trạch hơi không dám tin nhìn thỏ trắng siêu cấp với bộ lông màu trắng dường như đã nhuốm máu, nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ như cũ. Hắn thực sự không dám tin đây là con thỏ. Con thỏ trong ấn tượng của hắn không như trong bản đồ thứ nhất sao? Con thỏ trắng siêu cấp trước mắt này thế mà lại mạnh như vậy. Đúng lúc này, thỏ trắng siêu cấp đang bay trước mặt dường như cảm nhận được tầm nhìn của Lục Trạch. Nó quay đầu qua, con mắt màu đỏ máu nhìn Lục Trạch. Lục Trạch bỗng cảm thấy đầu óc đau đớn, trước mắt bỗng chốc trở nên tối thui. Khi hắn khôi phục lại thì đã ra bên ngoài rồi. Lục Trạch, hắn suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Vừa rồi bốn đại lão kia không phát hiện ra hắn, hắn còn tưởng đợt này hắn ổn rồi. Kết quả mẹ nó con thỏ chết tiệt kia lại phát hiện ra hắn, hắn xoa cái đầu đau nhức, cảm giác não căng đau. Dù sao cũng là đại lão có tinh thần lực thần thông mà. Loại năng lực nhận biết này quả nhiên mạnh hơn đại lão khác chút, Lục Trạch hơi cạn lời. Mà lúc ban đầu thấy con thỏ này, thực lực của nó thực ra cũng chỉ gần như thanh điểu đại lão mà thôi. Không ngờ tiến bộ nhanh như vậy, đã mạnh hơn hắn nhiều rồi. Lục Trạch cũng hơi nghi có phải tên kia có thứ gì kiểu như vòng ánh sáng của nhân vật chính hay không, hắn rất muốn biết sau đó rốt cuộc thế nào, đáng tiếc đại lão thỏ trắng siêu cấp không cho hắn cơ hội này. Rất nhanh, đầu óc hắn vốn đau đớn như bị vô số kim thép đâm vào, còn không ngừng khuấy trộn đã giảm dần, Lục Trạch thở phào, trên mặt hiện lên nụ cười, đại khái hắn đã biết được những đại lão hung thú trọng thương kia là bị làm sao rồi. Dù sao năm đại lão chiến đấu cả đường trên thảo nguyên, bị ảnh hưởng rõ ràng không chỉ riêng Lục Trạch, những đại lão hung thú trọng thương kia đều là bị ảnh hưởng đúng chứ, thậm chí nói không chừng còn có nhiều đại lão hung thú không phải trọng thương, mà là chết luôn rồi. Có điều lần này Lục Trạch coi như đã nhặt được hời lớn, tinh thần lực của hắn thâm nhập vào trong không gian tâm trí, nhìn chùm quang màu đỏ và chùm quang màu tím khác biệt, cùng với từng thủy tinh cầu thần thông kia, đếm kỹ lại, 30 chùm sáng màu đỏ. 18 chùm sáng màu tím, một thủy tinh cầu phong hệ thần thông, 3 thủy tinh cầu thần thông tái sinh, một thủy tinh cầu thần thông lôi hệ, một thủy tinh cầu thần thông nhục thân. Lần này đúng là kiếm lớn rồi. 18 chùm sáng màu tím không chừng đủ để hắn lĩnh ngộ toàn bộ phong chi dực, lôi chi dực, phong lôi chi dực, 30 chùm sáng màu đỏ rõ ràng đủ để hắn nâng cao tu vi linh lực lên đến thông khiếu cảnh, lại cộng thêm thủy tinh cầu thần thông đại lão thần thú thần thông tạo ra. Chắc chắn có thể khiến thần thông của hắn có bước tiến lớn. Lục Trạch nhếch mép cười, tiêu hóa hết thu hoạch đợt này không chừng hắn thật sự có thể thử giết đại lão hung thú thần thông trình độ bình thường rồi. Đến lúc đó phải đi tìm thanh điểu đại lão thăm dò trước. Lúc này, Lục Trạch nhớ ra hắn còn có điểm số 100 triệu và phòng ngộ đạo một tháng có thể sử dụng. Ánh mắt Lục Trạch lóe sáng, đáng tiếc 6 đại lão hung thú lần này đều không rơi phù văn thần thuật. Bây giờ hắn cần có một thần thuật loại công kích để bổ sung vấn đề công kích không đủ của hắn. Xem ra điểm số 100 triệu này có thể dùng được rồi, điều khó lựa chọn duy nhất chính là hắn mua thần thuật nào. Dù sao điểm số 100 triệu nói thì rất nhiều, nhưng thực ra một hỏa diễm phân thân đã 80 triệu rồi, thật sự muốn mua thần thuật rất mạnh thì không quá thực tế. Lục Trạch suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn không nên quyết định bừa thì tốt hơn. Nữ tử quỷ kia kêu hắn ngày mai đi tìm nàng. Đến lúc đó hỏi xem sao, nàng chắc là có kinh nghiệm về mặt này. Nếu đã như vậy, vậy thì sử dụng chùm sáng màu đỏ tăng tu vi trước là được. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lại ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Chương 633, Kim Diệu Thánh Nhân. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt ra. Tu luyện cả đêm đã tiêu hao 3 chùm sáng màu đỏ, tu vi linh lực tăng đến tầng 9 đan võ cảnh, một tối đã tăng 2 tầng. Tin chắc rằng nhiều nhất tối mai là có thể đột phá đến thông khiếu cảnh rồi. Lục Trạch cảm thấy linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, không nhịn được mỉm cười, sự thăng cấp như vậy quả thật đã khá nhanh. Sau đó, Lục Trạch rời giường, đi rửa mặt rồi ra ngoài, hôm nay trường học bắt đầu đi học lại, nhưng vì Lục Trạch muốn đến chỗ của Nam Cung Tĩnh, nên cũng không đến lớp học. Còn Lâm Linh thì dẫn anh cùng lên lớp, bởi vì anh rất muốn đi học. Nên bọn họ tất nhiên phải thỏa mãn yêu cầu này của anh. Đại học liên bang đã nhận được tin tức từ lâu, tiểu nữ hài này muốn đi đâu thì đều để nàng đi. Trên thực tế, cho dù bọn họ muốn ngăn cũng không ngăn được. Mặc dù lão sư trong trường không rõ tại sao lại có tin tức như vậy, nhưng đã là mệnh lệnh, thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ làm theo. Lục Trạch lại hơi tò mò tiểu gia hỏa anh kia đi học rốt cuộc sẽ có cảnh tượng thế nào. Chắc sẽ có không ít người nhìn đúng không? Lâm Linh kia chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền phức mới đúng. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bay về phía nhà của Nam Cung Tĩnh, hắn lại đến trước cửa nhà của Nam Cung Tĩnh lần nữa. Lục Trạch gõ cửa, nữ. Khụ, Nam Cung lão sư, ta đến rồi. Lời của Lục Trạch vừa dứt, cửa đã mở ra, Lục Trạch bước vào, nhìn thấy lúc này Nam Cung Tĩnh đang mặc bộ đồ thoải mái ngồi trên sofa uống rượu, mặt đất hôm qua vừa quét dọn xong, lúc này đã lại đầy bình rượu. Lục Trạch hơi cạn lời, tên này uống rượu từ sáng tới tối, chẳng lẽ không cần tu luyện sao? Có điều, hắn không hỏi nhiều, thanh quang trong mắt chợt lóe, gió nhẹ dâng lên mang theo tất cả bình rượu, sau đó xếp gọn gàng trong góc. Nam Cung Tĩnh dựa ở trên sofa, cười nhìn vẻ mặt cạn lời của Lục Trạch, đến rồi. Chúng ta đi thôi. Nói xong nàng đã đứng dậy, đi về phía cửa. Lục Trạch đi theo sau, hơi tò mò hỏi, lão sư, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai hả? Nghe vậy khóe môi Nam Cung Tĩnh hơi nhếch lên, lên tiếng, Kim Diệu Thánh Nhân. Nghe vậy cơ thể Lục Trạch chấn động, hơi không dám tin nhìn Nam Cung Tĩnh. Đi gặp Kim Diệu Thánh Nhân. Đó là Kim Diệu Thánh Nhân đấy, một trong tứ thánh của nhân tộc. Đó được coi là trụ cột chân chính của nhân tộc. Không ngờ hắn lại có thể gặp được sớm như vậy. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn Lục Trạch, đi gặp Kim Diệu Thánh Nhân có gì kỳ lạ đâu. Nói rồi nàng dừng lại, rồi nói tiếp, đúng rồi, đến lúc đó người kia nói những câu không liên quan tới chính sự, thì ngươi cứ coi như không nghe thấy. Lục Trạch. Hắn sửng sốt rồi nửa ngày mới lên tiếng, cái gì mới là chuyện không liên quan tới chính sự, chẳng lẽ Kim Diệu Thánh Nhân còn nói chuyện việc nhà với hắn hả? Đây không phải nói đùa sao? Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh có hơi phiền não, nhăn lông mày, nàng gãi đầu, tóm lại là trạng thái bình thường, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngươi coi như không nghe thấy. Ồ, Lục Trạch bị Nam Cung Tĩnh nhìn với vẻ mặt hung dữ, vội vàng gật đầu. Mặc dù trong lòng hắn hơi tò mò, nhưng đây đã được coi là uy hiếp rồi đúng không? Hắn chỉ là một tiểu manh tân, không chịu nổi sự uy hiếp của tên này. Nam Cung Tĩnh vung tay lên. Một chiếc phi thuyền xuất hiện trên bãi đất trống bên cạnh căn nhà, phi thuyền dài hơn 50 mét, như hình giọt nước, toàn thân màu đen, bên trên khắc đồ án màu vàng phức tạp, trông cực kỳ lộng lẫy. Đây chính là phi thuyền tư nhân của tên này, Kim Tuyền Hiệu. Lục Trạch liếc nhìn không gian giới chỉ của Nam Cung Tĩnh, chương 634, Nam Cung lão sư cũng có lúc bị gọi như vậy, không gian giới chỉ của tên này đúng là lớn thật, phi thuyền to như vậy cũng có thể nhét vào. Lên phi thuyền thôi. Nam Cung Tĩnh nói với Lục Trạch, rồi bước vào phi thuyền. Lục Trạch tất nhiên cũng đi vào theo, Lục Trạch đã vào phi thuyền này hai lần rồi, tất nhiên không còn lạ lẫm, hai người ngồi xuống sofa, phi thuyền bay lên. Nửa tiếng sau, bên ngoài cửa sổ của phi thuyền xuất hiện một tinh cầu màu xanh lục. Đó chính là Kim Diệu Tinh, nơi Kim Diệu Thánh Nhân ở. Phi thuyền từ từ hạ xuống, Nam Cung Tĩnh thấy phi thuyền sắp hạ, hơi không yên tâm, lại trợn mắt với Lục Trạch, đợi lát nhớ đấy. Mặc kệ rốt cuộc lão ta nói những chuyện gì không liên quan, đều coi như không nghe thấy. Lục Trạch gật đầu. Vâng lão sư, trong lòng hắn càng tò mò hơn, Kim Diệu Thánh Nhân sẽ nói cái gì? Phi thuyền nhanh chóng hạ xuống, Lục Trạch theo Nam Cung Tĩnh xuống khỏi phi thuyền, hắn hơi tò mò đánh giá xung quanh. Nơi phi thuyền hạ xuống là một mảnh đất hoang bên dưới một thác nước khổng lồ, bãi đất hoang được rừng rậm tùm bao quanh, xa xa tiếng thú rống không ngừng. Bên dưới thác nước là một con sông khổng lồ, bên cạnh con sông có một căn nhà gỗ nhỏ, có một lão nhân da gầy gò mặc áo lanh xám đang khom lưng ngồi bên cạnh con sông, cũng không biết đang làm cái gì. Lục Trạch nhìn lão nhân da gầy gò kia, hơi tò mò. Vị kia chính là Kim Diệu Thánh Nhân trong truyền thuyết sao? Sao cảm giác không có khí chất của cường giả chút nào, hoàn toàn giống như một lão nhân da bình thường vậy? Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch bước đến, tiếng nói thản nhiên của lão nhân da gầy gò vang lên, đến rồi. Nói rồi, lão ta chỉ bãi đất bên cạnh. Ngồi đi, Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh ngồi khoanh chân ở bên cạnh, cũng học theo, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh. Lúc này Lục Trạch mới phát hiện lão nhân gia này đang làm gì. Trong con sông chảy xiết có một phao câu cá chìm nổi, trong tay lão nhân gia còn cầm cần câu cá, rõ ràng là đang câu cá. Câu cá kỹ nhất người ta làm ồn, Lục Trạch định ngoan ngoãn ngồi yên, đợi Kim Diệu Thánh Nhân câu được cá rồi nói sau. Ngay lúc này, Kim Diệu Thánh Nhân thản nhiên lên tiếng, người chính là Lục Trạch đúng chứ? Nghe vậy Lục Trạch gật đầu. Vâng, chào Kim Diệu Thánh Nhân. Kim Diệu Thánh Nhân quay đầu nhìn Lục Trạch, khuôn mặt gầy gò cười. Thời gian này lại hay nghe nhắc đến tên của ngươi, chiến trường tinh hệ Chát Lơ và chuyện của anh, ngươi làm rất tốt. Nghe vậy, Lục Trạch hơi xấu hổ, cười cười, ta chỉ là làm điều ta nên làm mà thôi, dù sao hắn cũng là nhân tộc, người thân cũng ở đây, có thể làm chút gì đó tất nhiên là phải làm chút gì đó rồi. Kim Diệu Thánh Nhân cười, lại nhìn Lục Trạch thêm, lên tiếng nói, dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự. Nghe vậy, Lục Trạch ngẩn người, sau đó mở miệng cười nói, Thánh Nhân quá khen. Mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng Lục Trạch vẫn rất đắc ý, ngay cả Thánh Nhân cũng khen hắn đẹp trai sao? Điều này có tính là liên bang chính thức công nhận không? Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh đột nhiên lên tiếng, lão gia tử, cá này ngươi đã câu 3 năm rồi, hay là đừng câu nữa? Dù sao cũng không câu được, ta xuống bắt lên cho ngươi. Nói rồi Nam Cung Tĩnh đã muốn đứng dậy xuống nước. Kim Diệu Thánh Nhân vốn đang mỉm cười nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, sắc mặt cứng đờ, vội vàng quay đầu nói, đợi đã, Tĩnh Tĩnh, không được mà. Cá này không phải câu lên thì không có ý nghĩa nữa rồi. Lục Trạch. Hắn hơi sững sờ nhìn Kim Diệu Thánh Nhân và Nam Cung Tĩnh, Tĩnh Tĩnh. Mẹ ơi! Tĩnh Tĩnh! Nữ tử quỷ bạo lực này thế mà cũng có lúc bị gọi như vậy, khóe miệng Lục Trạch hơi cong lên, còn chưa kịp cười, ánh mắt hơi hòa nhã của Nam Cung Tĩnh đã nhìn qua. Sắc mặt Lục Trạch cứng đờ, vội vàng thu lại nụ cười, cùng lúc này, hắn cũng hơi nghi ngờ nhìn hai người này có quan hệ gì? Sao cảm thấy mối quan hệ hơi thân mật vậy? Chương 635, trà này uống rất ngon. Nam Cung Tĩnh bị Kim Diệu Thánh Nhân nói, lại ngồi xuống, sau đó nàng chỉ Kim Diệu Thánh Nhân đang thở phào, nói, lão tổ tông nhà ta, Lục Trạch, hắn hơi không dám tin nhìn Kim Diệu Thánh Nhân gầy gò, rồi lại nhìn Nam Cung Tĩnh. Mặc dù hắn vốn biết gia thế của tên này vô cùng tốt, nhưng không ngờ lại tốt tới mức độ này. Hậu duệ của Thánh Nhân à? Hơn nữa còn là hậu duệ của Thánh Nhân sống. Chẳng trách thiên phúc của tên này xuất sắc như vậy, huyết mạch của Thánh Nhân vẫn sẽ có chút ưu thế. Lúc này Kim Diệu Thánh Nhân đặt cần câu xuống, đứng dậy, cười nói, đi theo ta nào. Nói rồi, lão ta đã đi về phía căn nhà gỗ nhỏ, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng đứng dậy, đi theo Kim Diệu Thánh Nhân, bước vào phòng gỗ nhỏ, đập vào mắt là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ bình thường, trước bàn có 4 cái ghế, sau bàn là 1 cái giường bằng gỗ, trên giường chỉ đặt 1 chiếc đệm cói. Kim Diệu Thánh Nhân ngồi xuống trước bàn, gọi 2 người ngồi xuống, sau đó, Kim Diệu Thánh Nhân lấy ra 1 ấm trà màu tím, lại lấy ra mấy chiếc lá màu vàng nhạt, không nhanh không chậm mà ngâm trà. Sau khi ngâm xong, lão ta rót 3 chén trà, 3 người mỗi người 1 chén. Lục Trạch nhìn lá trà màu vàng nhạt trong chén trà nho nhỏ, ngửi mùi trà thoang thoảng, lại cảm thấy mang theo mùi vị kim loại lợi nhận. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, cười giải thích, đây là lá kim qua, nhân tộc không có thứ này đâu. Chỉ có kim qua tộc mới có, uống cái này có thể nâng cao xác suất lĩnh ngộ thần thông hệ kim. Nghe vậy Lục Trạch trợn to mắt, hơi không dám tin, nhìn Nam Cung Tĩnh, thần thông cũng có thể lĩnh ngộ thông qua đồ khác sao? Hắn còn tưởng chỉ có thủy tinh cầu thần thông của hắn mới có thể khiến người ta lĩnh ngộ thần thông. Nam Cung Tĩnh cười, vũ trụ lớn như vậy, đương nhiên là có, nhưng mà thứ đó khá quý giá, cho dù là lá kim qua này cũng chỉ làm tăng chút xíu khả năng mà thôi. Kim Diệu Thánh Nhân ở bên cạnh cười, có điều lá này pha trà uống rất ngon. Lục Trạch, thứ này chắc rất quý giá nhỉ. Không ngờ Kim Diệu Thánh Nhân lại chỉ cảm thấy pha trà ngon, Lục Trạch nghĩ rồi cầm chén lên uống hết trà. Sau đó sắc mặt của hắn chợt thay đổi. Nước trà vào miệng tựa như dao đâm trong miệng, vào họng lại càng như dao xé họng vậy. Sau khi uống xong, trên trán hắn không nhịn được thấm ướt mồ hôi. Cái thứ này lại được nói là ngon. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ đắc chí uống trà của Kim Diệu Thánh Nhân và Nam Cung Tĩnh, hắn không nhìn được mà rơi vào trong nghi hoặc của bản thân, không lẽ là khẩu vị của hắn hơi đặc biệt. Nhìn hai người bọn họ hình như đều uống rất vui vẻ mà. Nam Cung Tĩnh đặt chén trà xuống, hài lòng cười nói, cảm giác giống như uống rượu mạnh, ngon thật. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân, hiện ra nụ cười có chút lấy lòng, lão gia tử, Kim Diệu Liệt Dương của ta uống hết rồi, cho ta thêm chút nữa đi. Nghe rồi Kim Diệu Thánh Nhân lắc đầu lia lịa. Bản thân ta cũng sắp uống hết rồi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Đợi hội nghị đông vực 2000 năm sau rồi đi mua, Lục Trạch, hai tử quỷ này. Thì ra người có khẩu vị khác biệt là hai người bọn họ sao? Nam Cung Tĩnh nghe được lão tổ tông nhà mình không hề do dự từ chối mình, liếc nhìn miệng nàng một cách thất vọng. Sau đó, Kim Diệu Thánh Nhân thở dài, sớm biết như vậy lúc ngươi còn nhỏ có lẽ ta sẽ không dạy ngươi uống rượu. Lục Trạch, nàng có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn Kim Diệu Thánh Nhân. Hóa ra thủ phạm là ngươi. Tiểu La Lị Nam Cung đáng yêu đó đã biến thành một nữ tử quỷ, thì ra là do ngươi sao? Điều này có được tính là làm hư con cháu của nhà mình không? Chương 636, chúng ta có giao dịch. Kim Diệu Thánh Nhân lại nói, ngươi xem bộ dáng của ngươi bây giờ, làm sao có bạn trai nào dám tìm tới đây? Thích uống rượu, lại thích đánh nhau, đặc biệt rất lười biếng. Ôi, nói vậy, Kim Diệu Thánh Nhân có chút u sầu thở dài. Tâm trạng của lão ta dường như hơi khó chịu, một ngụm uống cạn cốc trà kim qua còn lại, thở dài một hơi và nhìn Nam Cung Tĩnh với vẻ mất mát. Xem ra lão tổ tông như ta đến chết cũng không được bế hài tử của Tĩnh Tĩnh nhà ta. Vẻ mặt Nam Cung Tĩnh không thay đổi, nghe lão tổ tông nhà mình lải nhải, da mặt dày vô cùng, rõ ràng là đã thành thói quen rồi. Lục Trạch ở một bên cảm thấy hơi đau bụng, hắn hơi buồn cười, nhưng lại sợ bị nữ tử quỷ đánh một trận. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu những gì vừa rồi tên này dặn dò hắn ở trên phi thuyền. Thực lòng mà nói, cuộc sống sau này của Nam Cung Tĩnh còn dài mà, nhưng hiển nhiên thời đại của Kim Diệu Thánh Nhân đã lâu rồi, nói không chừng đã tồn tại từ thời đại địa cầu đến bây giờ, cho nên quan niệm của những người xưa trong thời đại địa cầu vẫn còn lưu lại. Dù sao dòng họ Nam Cung cũng là dòng họ đế quốc ăn hàng, có truyền thống sinh con dưỡng cái, truyền thừa dòng dõi. Vẻ mặt Nam Cung Tĩnh không thay đổi mở miệng nói, lão gia tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, người còn trẻ chán mà. Kim Diệu Thánh Nhân nhếch miệng cười nói, cũng không còn trẻ nữa, dù sao mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không phải thánh nhân cấp bình thường, còn khoảng hơn 2000 năm nữa chúng ta sẽ rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Trạch, mở miệng cười nói, sau này nhân tộc vẫn phải trông cậy vào các ngươi đấy. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nghe vậy, tay bưng chén trà cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ đau thương, sau đó giả vờ như không sao tiếp tục uống một ngụm trà. Tuy nhiên, khi Lục Trạch nghe thấy những lời của Kim Diệu Thánh Nhân, lại có chút khiếp sợ mở to hai mắt. Kim Diệu Thánh Nhân, ngài. Kim Diệu Thánh Nhân cười xua tay, cứ gọi ta là Nam Cung lão gia tử được rồi. Nghe vậy, Lục Trạch dừng một chút, sau đó mỉm cười nói, Nam Cung lão gia tử, ngài có phải nghĩ sai rồi không? Làm sao mà một cường giả tinh hệ cấp lại có tuổi thọ ngắn như vậy? Nghe vậy, Kim Diệu Thánh Nhân nở nụ cười, ha ha ha ha, bình thường tuổi thọ của một cường giả tinh hệ cấp đúng là dùng 10 vạn năm làm đơn vị tính toán, nhưng những lão gia hỏa chúng ta thì khác. Khi Lục Trạch nghe thấy những lời của Kim Diệu Thánh Nhân, hắn quay lại nhìn Nam Cung Tĩnh đang uống trà một cách vô cảm. Sau đó, mắt hắn hơi trợn to, hắn nhớ tới một việc. Để trở thành một cường giả tinh hệ cấp cần rất nhiều tài nguyên, nhân tộc tiến vào vũ trụ cũng chỉ chưa đến 2000 năm ngắn ngủi, nhân tộc trước kia còn nhỏ yếu hơn, theo lý mà nói, nhân tộc không thể nào xuất hiện tinh hệ cấp. Tuy nhiên, một cường giả tinh hệ cấp đã xuất hiện cách đây hơn 1000 năm. Điều này không hợp lẽ thường. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gầy gò của Kim Diệu Thánh Nhân, Nam Cung lão gia tử, các ngài không phải tấn cấp bình thường sao? Kim Diệu Thánh Nhân nheo mắt cười ôn hòa, hắn nhẹ gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn lên hư không với ánh mắt xa xăm. Lúc ấy nhân tộc chúng ta vừa mới phụ thuộc tinh linh tộc không bao lâu, nhân tộc vừa có được phương pháp tu luyện, dù sao chúng ta cũng không phải là đồng tộc với tinh linh tộc, không phải lúc nào tinh linh tộc cũng giúp đỡ chúng ta, thực lực của chúng ta còn quá yếu. Chủng tộc không có cường giả tinh hệ cấp thì căn bản không thể nào giành được một chỗ cắm dùi trong mảnh tinh vực này. Nói đến đây, Kim Diệu Thánh Nhân hơi dừng lại, nhếch miệng cười, lúc ấy, 12 lão gia hỏa tài giỏi nhất của chúng ta đã làm giao dịch với tinh linh tộc. Lục Trạch trợn to hai mắt, giao dịch gì? Rõ ràng, giao dịch này là lý do tại sao bọn bọ trở thành thánh nhân. Chương 637, giác ngộ tốt. Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười, dù sao tinh linh tộc cũng là một gia tộc lớn. Bọn họ có tài nguyên để cưỡng ép chúng ta tăng lên tinh hệ cấp trong thời gian ngắn, mà chúng ta sẽ rót sinh khí của cường giả tinh hệ cấp vào thánh thụ sinh mệnh của tinh linh tộc, chỉ còn lại 4000 năm. Mặc dù việc thăng cấp bắt buộc này đã tiêu hao hết tiềm lực của những lão gia hỏa chúng ta, nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta vốn liếng để cạnh tranh với các chủng tộc khác. Trên mặt lão ta hiện lên vẻ nghiêm nghị, hơn 1000 năm nay, chúng ta nam chinh bắc chiến để giữ cái lãnh thổ quốc gia này, cũng không tính là thua lỗ. Nói tiếp, trên mặt lão ta mang theo vài phần buồn rầu, đáng tiếc, trong 12 lão gia hỏa năm đó chỉ còn lại có 4 người chúng ta, còn có một lão bất tử là Lâm lão vẫn còn kéo dài hơi tàn. Khi nói đến Lâm lão, Kim Diệu Thánh Nhân cảm thấy có chút bực mình, những con cá mà lão ta vất vả câu được cuối cùng đều sợ hãi bỏ chạy bởi cú điện thoại của lão gia hỏa kia. Mấy trăm năm không gặp lão già kia, cũng không muốn tới thăm những người bạn già này sao? Chẳng lẽ lão già kia thật sự muốn chết già một mình sao? thật sự bị lão ta làm cho tức chết. Lục Trạch, nghe Kim Diệu Thánh Nhân bình thản kể ra, Lục Trạch không nói nên lời. Lúc ấy bọn họ là những võ giả có tiềm lực nhất của nhân tộc, nếu bọn họ từng bước tu luyện thì hiện tại bọn họ ít nhất cũng phải đạt hàng tinh cấp rồi. Nếu là ở hàng tinh cấp, sinh mệnh của bọn họ cũng được kéo dài hơn rất nhiều so với hiện tại. Huống chi, tiềm lực của bọn họ đã cạn kiệt, sẽ không thể thăng tiến được nữa. Khi đạt đến cảnh giới này, rốt cuộc cũng không còn thấy hy vọng tiến bộ nào nữa, đó là điều đã thương người nhất. Nhưng nếu không có sự nỗ lực của những vị thánh nhân này, nói không chừng bây giờ nhân tộc vẫn là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu. Tuy nhiên nhân tộc hiện tại đặt ở toàn bộ vũ trụ, thậm chí là tinh linh tinh vực như trước cũng không tính là mạnh, nhưng đã là một chủng tộc mạnh tuyệt đối trong hệ ngân hà. Tất cả đều dựa vào bọn họ đi chinh chiến. Đổi lại là hắn, có lẽ hắn không làm được. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát, nhưng nếu nó không mang lại lợi ích cho mình, thì có bao nhiêu người sẽ thực sự trồng cây? Hơn nữa, đây là lựa chọn từ bỏ tương lai của chính mình, chẳng trách bọn họ lại trở thành thánh hiền của nhân tộc. Thánh hiền, nói cường đại thì chưa đủ mà phải có công lao to lớn đối với nhân tộc. Lục Trạch thở phào, mặc dù hắn không thể vô tư làm những thứ như những thánh nhân này, tuy nhiên, hắn cũng cần cố gắng hết sức mình để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể xứng đáng với sự nỗ lực của các tiền nhân. Cùng lúc đó, Lục Trạch một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của tinh linh tộc, cưỡng 12 cường giả tinh hệ cấp tăng cấp. Điều này hiển nhiên không phải là chuyện quá khó đối với bọn họ. Nếu như là chuyện vô cùng khó khăn, có lẽ bọn họ sẽ không làm. Dù sao, bọn họ không cùng chủng tộc, đương nhiên bọn họ vẫn phải đứng trên lập trường chủng tộc của mình để cân nhắc điều đó. Hơn nữa bọn họ còn phải lấy thù lao, điều này chỉ là một giao dịch mà thôi. Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ, Kim Diệu Thánh Nhân cười nói, Lục Trạch, thiên phú của ngươi rất cao, chúng ta đều có thể nhìn thấy tiến bộ trong khoảng thời gian này, bất kể ngươi có thần thông gì. Đều không quan trọng, quan trọng là, trong tương lai, tất cả các ngươi sẽ là trụ cột của nhân tộc. Sau đó, hắn vỗ vai Lục Trạch, thiên phú của ngươi thậm chí còn xuất sắc hơn Tỉnh Tỉnh một chút, trong tương lai còn có hy vọng đạt đến tinh hệ cấp. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta đã không còn ở đây nữa, lúc ấy nhân tộc chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lục Trạch cười nói, Nam Cung lão gia tử cứ nói đùa, nói không chừng trong tương lai các ngài cũng sẽ có cơ hội thay đổi, đương nhiên, ta cũng là nhân tộc. Chuyện nên làm ta sẽ không từ chối. Kim Diệu Thánh Nhân vừa nghe xong liền hài lòng gật đầu, giác ngộ thật tốt. Chương 638, hội nghị trao đổi tài nguyên vừa nói, lão ta vừa nhìn Lục Trạch nở nụ cười, nhìn thiên phú của ngươi không tồi, dáng dấp cũng được, thế nào, ngươi có muốn đi khắp nơi cùng Tỉnh Tỉnh nhà ta không? Dáng dấp của Tỉnh Tỉnh nhà ta cũng xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, còn có lão tổ tông tinh hệ cấp là ta, đây chính là đỉnh cao của gia cảnh tốt đó. Một cô gái tốt đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đấy. Lục Trạch, hắn đã có thể cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí trong mắt Nam Cung Tĩnh. Lúc này, hắn có thể nói gì đây? Rốt cuộc lão gia tử có bao nhiêu lo lắng cho nữ tử quỷ này sẽ không gả đi được? Tuy nhiên, với tính tình của gia hỏa này thì muốn gả ra ngoài thật đúng là hơi khó. Hắn vừa cười vừa nghĩ xem nên trả lời như thế nào để không làm đau lòng Nam Cung lão gia tử. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh bất lực nói, lão gia tử. Tiểu tử này là học trò của ta, ngươi đừng tùy tiện nhìn thấy một người nam nhân đã lập tức nói chuyện này. Vẻ mặt của nàng có chút không thể tin được, rõ ràng Kim Diệu Thánh Nhân đã là kẻ tái phạm rồi, nhưng Nam Cung Tĩnh lại không có cách nào với lão ta. Cũng không thể thiết quyền chế tài lão tổ tông nhà mình, Kim Diệu Thánh Nhân nghe đến đây thì nhàn nhạt thở dài, ôi, trước khi chết, ta vẫn muốn nhìn thấy Tỉnh Tỉnh đáng yêu của ta kết hôn và sinh con, hơn nữa ta cũng muốn ông lấy Tiểu Bảo Bảo đáng yêu vào lòng. Nếu có thể ôm Tiểu Bảo Bảo rồi lại ôm Tiểu Bảo Bảo sau này nữa. Nếu không thì ta có chết cũng không nhắm mắt, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, cả hai đều im lặng nhìn Kim Diệu Thánh Nhân có phần phẫn uất. Lục Trạch luôn cảm thấy cảnh tượng này có vẻ có cảm giác hơi giống một lão đầu tử giả bộ sắp chết nên giả trang bộ dáng đáng thương. Đây có phải là ảo giác của hắn không? Tại sao Thánh Nhân này lại thành thạo như vậy? Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh xoa trán bất lực. Đối với sự thúc giục kết hôn của lão tổ tông ban cho mình này nàng cũng không có biện pháp nào. Lúc này, Lục Trạch mới nhớ tới những gì Kim Diệu Thánh Nhân vừa nói, đúng lúc có thể chuyển chủ đề, thế là hắn mở miệng hỏi, nhân tiện, Nam Cung lão gia tử, hội nghị đông vực đó là gì vậy? Hắn vẫn rất tò mò về cuộc hội nghị đông vực mà Nam Cung Tĩnh và Kim Diệu Thánh Nhân vừa đề cập. Nghe vậy, Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười giải thích, tinh linh tinh vực của chúng ta được chia làm trung ương tinh linh thánh vực và bốn vực đông. Tây, Bắc, Nam Bắc, hệ ngân hà của chúng ta ở Đông Vực. Mặc dù mối quan hệ giữa các chủng tộc gắn bó với tinh linh tộc trong tinh vực không được tốt cho lắm, nhưng họ vẫn không xâm phạm lẫn nhau. Đông Vực sẽ tổ chức hội nghị 5 năm một lần, tức là các chủng tộc của Đông Vực phụ thuộc vào tinh linh tộc chúng ta sẽ tự tiến hành trao đổi tài nguyên, tất nhiên, chỉ những chủng tộc có cường giả tinh hệ cấp trong tộc mới đủ tư cách tham gia. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu, thì ra là như vậy, tinh linh tinh vực rộng lớn như vậy, có hàng trăm chủng tộc phụ thuộc vào tinh linh tộc, một Đông Vực có lẽ cũng không ít, cho dù trong tộc có điều kiện tinh hệ cấp có lẽ cũng không quá ít. Ở đây có thể thấy được một chủng tộc có cường giả tinh hệ cấp mà nói tốt đẹp đến mức nào. Loại hội nghị này là thời cơ tốt để bù đắp cho nhau, bất kể là đổi lấy tài nguyên hay là liên minh giữa các chủng tộc, thậm chí là trao đổi thông tin đều có ích lợi rất lớn. Những bài học về bế quan tỏa cản, thời đại địa cầu đã từng có rất nhiều. Mối quan hệ giữa các chủng tộc không khác gì quan hệ giữa các quốc gia, chỉ là lợi nhuận mà thôi. Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch có vẻ hứng thú, liền nhấp một ngụm trà. Mở miệng cười nói, tiểu tử thối nhà ngươi đừng có mơ, thường thì tứ thánh sẽ mang theo thiên tài vừa đột phá hành tinh cấp và thuế phàm cảnh đỉnh phong đi nhìn chút việc đời, bởi vì hầu hết thiên tài đột phá hành tinh cấp đều sẽ lựa chọn ra ngoài lịch luyện một phen, đây cũng là để trải nghiệm. Chắc chắn 2 năm sau ngươi vẫn không thể đạt đến cấp độ này, nhưng với thiên phú của ngươi, hẳn là có thể đi vào lần tiếp theo. Kim Diệu Thánh Nhân ở bên cạnh cũng là mỉm cười gật đầu, mặc dù Tỉnh Tỉnh nói có hơi thẳng, nhưng đó lại là sự thật. Thường thì chúng ta đi hội nghị sẽ dẫn theo thiên tài vừa tiến vào tinh hệ cấp hoặc là thuế phàm cảnh đỉnh phong. Chương 639, tay không bắt giặc Lục Trạch nghe hai người nói vậy, khóe miệng co giật. Hai người này đang xem thường hắn, chờ hắn mạnh lên rồi, chém giết được đại lão thần thông hung thủ, lại chém giết đại lão lãnh chúa, trong vòng 2 năm, hắn có làm thế nào cũng phải đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Hắn vốn là người đi săn lãnh khốc vô tình, tuyệt không nhận thua. Lục Trạch chuẩn bị 2 năm sau phục thù. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, khụ khụ, vừa nghĩ như vậy xong, Lục Trạch liền nhớ lại độ khủng bố của 4 lãnh chúa ngày hôm qua, nhìn không được cảm thấy hơi chột dạ. Hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ, dường như nhìn ra Lục Trạch có chút không phục, Kim Diệu Thánh Nhân hiếp mắt nở nụ cười, người trẻ tuổi luôn phải có lòng ganh đua mới đúng. Mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng nếu không có lòng hiếu thắng đó, thì làm sao tiến bộ dũng mạnh được, hắn mở miệng cười nói, Lục Trạch tiểu tử, mặc dù ngươi không thể đuổi kịp hội nghị Đông Vực, nhưng sang năm lại có một hội giao lưu giữa 4 tộc, hội giao lưu này đúng lúc lại do nhân tộc chúng ta tổ chức, đến khi đó, tiểu tử nhà ngươi phải đánh ra phong thái của nhân tộc chúng ta mới được. Hội giao lưu giữa 4 tộc, Lục Trạch hơi sững sờ, có chút không hiểu. Nam Cung Tĩnh bên cạnh lại cười nói, ta lại quên mất, quả thực đã sắp đến hội giao lưu 4 tộc rồi. Đó là cái gì? Lục Trạch có chút câm nín nhìn Nam Cung Tĩnh, ngươi biết rồi nhưng ta đâu có biết, ngươi nói cho ta nghe đi chứ. Nam Cung Tĩnh giải thích, mặc dù chủng tộc ở Đông Vực đều là nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng hỗ trợ lẫn nhau, nhân tộc chúng ta cùng Dực tộc, Mang tộc, Đoàn tộc ở gần đó chính là một liên minh, mỗi lần hội nghị Đông Vực diễn ra, trước đó 1 năm 4 tộc đều sẽ trao đổi tình cảm với nhau, đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ so đấu một phen. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười đắc ý nói, năm đó lúc ta còn ở trường học, 4 tộc thi đấu ta đứng hạng nhất, Lục Trạch khinh bỉ nhìn Nam Cung Tĩnh, chỉ là đứng nhất mà thôi, có cần kiêu ngạo vậy không? Hắn mà lên thì hắn cũng làm được vậy, Kim Diệu Thánh Nhân mỉm cười mở miệng nói, trong 3 chủng tộc kia, Dực tộc cùng Mang tộc đều là chủng tộc mạnh mẽ, có uy tín lâu năm tại Đông Vực, mà Đoàn tộc thì giống như chúng ta, đều là chủng tộc mới phát. Nói xong, Kim Diệu Thánh Nhân còn nở nụ cười cổ quái, Dực tộc cùng Mang tộc từng tới trái đất chúng ta vào thời kỳ viễn cổ, lúc ấy đều là thần thoại cả. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Từng tới trái đất lúc còn thời kỳ viễn cổ. Hắn chưa từng gặp Dực tộc, nhưng Mang tộc thì hắn gặp rồi, thông khiếu cảnh Mang tộc cao chừng 5 mét, nếu là thời kỳ viễn cổ của trái đất, chẳng lẽ là cự nhân sao? Mang tộc mạnh hơn một chút hẳn cũng sẽ cao hơn. Nói không chừng là kiểu như khoa phụ, Lục Trạch cảm giác tam quan bản thân hơi sụp đổ, thần thoại của trái đất vậy mà lại là người ngoài hành tinh. Với lại, vì sao cái tên Đoàn tộc này thoạt nghe có chút kỳ quái? Một cổ moe moe đập vào mặt khiến Lục Trạch có chút trở tay không kịp, hắn thật sự hiếu kỳ Đoàn tộc này rốt cuộc là chủng tộc như thế nào? Kim Diệu Thánh Nhân lại mở miệng, từ giờ đến khi diễn ra hội giao lưu 4 tộc còn thời gian 1 năm nữa, Lục Trạch tiểu tử, thiên phú của ngươi không tồi. Khoảng thời gian này cố gắng tu luyện. Nói xong, hắn mở miệng cười nói, nếu như ngươi chiến thắng, ta sẽ giới thiệu Tỉnh Tỉnh cho ngươi, Lục Trạch. Nam Cung Tỉnh, lão gia hỏa này rốt cuộc là muốn gả Nam Cung Tỉnh đi đến mức nào chứ? Vả lại, lão ta là muốn tay không bắt cướp sao? Hắn muốn phần thưởng khác. Chương 640, vả mặt thánh nhân vừa nghĩ tới phần thưởng, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới 100 triệu học phần kia, thế là mở miệng hỏi, Nam Cung lão gia tử, hiệu quả của phòng mộ đạo kia thế nào? Ta đang suy nghĩ dùng học phần khen thưởng mua cái gì mới tốt đây. Kim Diệu Thánh Nhân nghe vậy, mỉm cười giải thích, phòng ngộ đạo là nơi phóng thích lực lượng của ngộ đạo thạch trong phạm vi nhỏ, có thể giúp ngộ tính của người ở trong đó tăng lên một mức nhất định, đồng thời cũng sẽ khiến quy tắc vũ trụ hiện ra rõ ràng hơn, rất có lợi cho việc lĩnh ngộ thần thông. Đương nhiên, nếu muốn tu luyện thần thuật ở trong đó thì hiệu quả mang lại cũng rất tốt. Kim Diệu Thánh Nhân nói xong, Nam Cung Tỉnh liền cau mày nhìn Lục Trạch, tiểu tử thối. Không phải ngươi đã mua phong chi dực rồi sao? Ta thấy ngươi đã nắm được một phần ảo diệu, sao lại muốn đổi sang thần thuật khác? Tu luyện cần chuyên tâm mới được. Nàng cũng không hy vọng Lục Trạch biến thành cái loại người tu luyện không chăm chỉ, thay đổi thất thường kia, nên nhớ, biết nhiều thứ không bằng thạo một thứ. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, có hơi xấu hổ cười nói, ta thì phong chi dực của ta đã được ngưng tụ ra rồi, tiếp theo chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa là có thể viên mãn. Nam Cung Tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Trạch, vẻ mặt không dám tin. Cái tên này có được phong chi dực thần thuật còn chưa tới 10 ngày mà, nhanh như vậy đã sắp viên mãn rồi. Cho dù là nàng, tu luyện thần thuật với độ khó như thế cũng cần ít nhất một tháng cơ mà, chênh lệch lớn như thế khiến Nam Cung Tỉnh không thể tin nổi. Kim Diệu Thánh Nhân bên cạnh không hiểu hỏi, sao thế? Nam Cung Tỉnh nói chuyện phong chi dực cho Kim Diệu Thánh Nhân biết, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Thường thì độ khó của loại thần thuật giống như phong chi dực không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối không thể luyện thành một cách nhẹ nhàng như vậy được. Lục Trạch nhìn ánh mắt không tin nổi của Nam Cung Tỉnh cùng Kim Diệu Thánh Nhân, có chút bất đắc dĩ, hắn nói thật mà sao bọn họ lại không tin chứ? Đáy mắt hắn hiện lên phù văn màu xanh, vận dụng phong chi dực thần thuật, sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim được ngưng tụ từ phong nguyên tố. Phía trên cánh chim có gió nhẹ lưu chuyển, từng sợi lông vũ thoạt nhìn đã khá là rõ ràng. So với phong nhất dực khi trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Nam Cung Tỉnh cùng Kim Diệu Thánh Nhân nhìn thấy cánh chim sau lưng Lục Trạch, khóe miệng co giật. Tiểu tử này lại thật sự luyện thành rồi. Nam Cung Tỉnh càng bối rối hơn, lúc ấy tự tay nàng đã mua thần thuật cho Lục Trạch, vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, tiểu tử thối đã tu luyện đến mức độ này, thật sự khiến nàng bị đả kích một chút. Mà Kim Diệu Thánh Nhân dẫu sao cũng đã trải đời rất nhiều, thậm chí còn từng đi qua tinh cầu của tinh linh tộc. Bất kỳ một thiên tài nào bên đó đều cực kỳ khủng bố, tinh linh tộc chiến sĩ bình thường mạnh hơn hầu hết thiên tài của nhân tộc, cho nên, mặc dù hắn hơi kinh ngạc trước việc này, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Hắn mỉm cười mở miệng nói, phong chi dực là một phần của phong lôi chi dực lại chính là tuyệt kỹ của phong lôi thánh nhân năm đó, đáng tiếc ngươi không có thần thông thuộc tính lôi, nếu không đã có thể tu luyện lôi chi dực, sau đó lại tu luyện phong lôi chi dực. Nói đến đây, hắn có chút thổn thức. Phong lôi thánh nhân chính là một trong 7 vị thánh nhân đã chiến tử. Lục Trạch gãi đầu một cái, lại hơi xấu hổ mở miệng nói, hình như ta có lôi hệ thần thông, vả lại ta cũng đang học lôi chi dực, hiện tại sắp học xong rồi, bây giờ ta đang học phong lôi chi dực. Hắn thầm nghĩ, mình vả mặt Nam Cung lão gia tử kiểu này không biết có bị đè ra đánh không nữa. Với lại Nam Cung Tỉnh đã sớm biết chuyện hắn có lôi hệ thần thông, chẳng qua hình như nàng không nói cho Kim Diệu thánh nhân biết. Nhưng mà Lục Trạch cũng cảm thấy chẳng có gì, Kim Diệu Thánh Nhân là một người có thể vì nhân tộc mà hy sinh tương lai chính bản thân mình, hiển nhiên sẽ không phải cái loại người thấy Lục Trạch có thiên phú cao liền chèn ép hắn, chi bằng hắn cứ thản nhiên một chút. Huống chi, Lục Trạch mua thần thuật đều có ghi chép lại, muốn giấu giếm cũng giấu không được. Kim Diệu Thánh Nhân, chương 641, thu hoạch ngoài ý muốn Nam Cung Tỉnh, hai người ngơ ngác nhìn bộ dáng xấu hổ của Lục Trạch, đột nhiên cảm thấy lá gan hơi đau đau. Mặc dù Nam Cung Tỉnh biết Lục Trạch có lôi hệ thần thông, nhưng nàng không biết hắn đã bắt đầu tu luyện lôi chi dực, thậm chí đã bắt đầu tu luyện phong lôi chi dực luôn rồi. Ngộ tính của tiểu tử này cũng quá kinh khủng rồi đi. Chỉ trong 10 ngày mà đã bắt đầu tu luyện phong lôi chi dực, đây thật sự quá nhanh. Ngay cả Nam Cung Tỉnh cũng cảm thấy có chút khó chịu, chờ lúc trở về phải đánh hắn một trận xả giận. Nên nhớ nàng còn muốn học băng tinh quyền đấy, vừa nghĩ tới băng tinh quyền, não nàng lại cảm thấy đau rồi. Mà Kim Diệu Thánh Nhân ở bên cạnh lại không biết Lục Trạch còn có lôi hệ thần thông, không những thế còn bắt đầu tu luyện phong lôi chi dực. Tốc độ này khiến hắn nhớ tới thiên tài của tinh linh tộc, thiên phú Lục Trạch xuất sắc như thế khiến ánh mắt hắn ánh lên vẻ mong đợi, trong lòng kích động vạn phần. Tứ thánh bọn hắn chỉ còn có hơn 2.000 năm thời gian, vốn dĩ bọn hắn đang lo lắng trong khoảng thời gian này liệu có thể xuất hiện tinh hệ cấp cường giả hay không, nếu không, nhân tộc sẽ xảy ra đại nạn. Nhưng hiện tại, nếu là Lục Trạch, vậy thì nói không chừng thật sự có hy vọng. Nếu là thế, cho dù tuổi thọ bọn hắn hao hết, cũng có Lục Trạch có thể chống đỡ, như vậy thì nhân tộc sẽ không sụp đổ. Mặc dù hiện tại tu vi tiểu tử còn hơi thấp một chút, nhưng với tốc độ tiến bộ của nó, nói không chừng thật sự có việc vui. Như thế hỏi sao hắn không kích động cho được, vốn dĩ hắn còn lo lắng, liệu có nên ưu đãi thêm tài nguyên cho Lục Trạch hay không, nhưng nhớ lại tiểu tử vừa mới đến trường học đã thu được hơn 100 triệu học phần, căn bản không cần ưu đãi thêm tài nguyên nữa. Chế độ học phần vốn là chuẩn bị vì nhân tài ưu tú, nhân tài càng ưu tú sẽ càng dễ dàng lấy được học phần, đây cũng là dự tính ban đầu của trường học khi sàng lọc nhân tài, vả lại điều này cũng giúp học sinh hiểu ra được, muốn có thu hoạch nhất định phải nỗ lực, ai mà biết kẻ mà ngươi dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng liệu có phải là một tên ăn cháo đá bát. Mọi thứ đều cần thời gian cùng hành động để chứng minh. Chẳng qua, hiển nhiên vẫn phải có ưu đãi nhất định. Chỉ ít để hắn được hưởng thụ đặc quyền mà một thiên tài nên có, thậm chí, nói không chừng còn cần cân nhắc cho người âm thầm bảo vệ. Kim Diệu Thánh Nhân nghĩ đến đó, liền vui sướng nở nụ cười, ha ha ha ha ha. Tốt. Rất tốt, ngộ tính của Lục Trạch tiểu tử đủ cao, cần thần thuật gì thì ngươi tự xem bản thân thiếu cái gì, chỗ ta cho ngươi một ưu đãi, không quan tâm ngươi mua tài nguyên nào, đều có thể giảm giá 20% cho ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút. Tiếp tục mở miệng nói, đồng thời, huân chương vinh dự của ngươi thăng lên cấp 4, kỳ thật hắn muốn trực tiếp nâng Lục Trạch lên làm công tử, nhưng mà thực lực của Lục Trạch vẫn còn quá thấp, thân là công tử, sẽ phải đối diện với đủ loại ám sát, thậm chí ngay cả nhiệm vụ cũng sẽ trở nên gian khổ hơn rất nhiều, đối với Lục Trạch hiện tại mà nói, trách nhiệm đó có chút nặng nề. Kim Diệu Thánh Nhân chăm chú nhìn Lục Trạch, nghiêm túc mở miệng nói, Lục Trạch tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, tài nguyên mà ngươi mua. Thần thuật mà ngươi sử dụng, hầu hết đều do nhân tộc cường giả trải qua cửu tử nhất sinh ở hệ ngân hà bên ngoài mới mang về được, cho dù thành tựu trong tương lai của ngươi đến mức nào, thân là nhân tộc, đừng khiến đồng tộc thất vọng, hiện tại Lục Trạch có chút ngơ ngác. Hắn chỉ là muốn xin chút ý kiến mà thôi, không ngờ lại còn có được thu hoạch ngoài ý muốn như thế này. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Diệu Thánh Nhân, Lục Trạch yên lặng gật đầu, nói, ta biết. Có vài chuyện. Nói hay không bằng làm giỏi, Kim Diệu Thánh Nhân thấy Lục Trạch gật đầu, liền nở nụ cười hài lòng. Chí ít, mấy lần biểu hiện lúc đầu của Lục Trạch đều khiến tất cả cao tầng rất hài lòng,